Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, muốn không thua kém ngàn năm. Đường Hạo cảm thấy, đoán chừng Diệp Vũ chính mình cũng không biết mình thể nội có năng lượng như vậy. Vừa mới phát sinh, hẳn là cũng sẽ không nhớ đến. Sáng sớm hôm sau, làm Diệp Vũ sau khi tỉnh lại, xác thực không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh, rất nghi hoặc. Ra ra, ta trở về lúc nào? Trời đã sáng, Diệp Vũ thông qua cửa sổ nhìn lấy bên ngoài, đã mặt trời lên cao. Chính mình vậy mà ngủ lâu như vậy. Trước kia, lấy thân thể của mình, sớm thì tỉnh, nhưng bây giờ tỉnh lại, tựa hồ còn có chút mỏi mệt. Như thế để Diệp Vũ rất kinh ngạc. Lần thứ nhất có cảm giác uể oải. Đồng thời, nhìn một chút tay trái, có chút chết lặng cảm giác. Diệp Vũ rất hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Gặp Diệp Vũ tỉnh lại, Lão Kiệt khắc tiến lên quan tâm hỏi. Tiểu Vũ, người cảm giác thân thể thế nào? Có hay không thoải mái địa phương? Diệp Vũ lắc đầu. Không có, cũng là lần đầu tiên cảm giác có chút mỏi mệt, rõ ràng đều ngủ đến lúc này. Lão Kiệt khắc nói, vậy khẳng định là ngươi gần nhất tu luyện lượng quá lớn. Diệp Vũ không cảm thấy như vậy, cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện gì. Chính mình rõ ràng đi ngoài thôn dưới núi nhỏ, làm sao hiện tại ngủ trong nhà? Trung gian xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ cẩn thận hồi tưởng đến, nhưng một chút cũng không nghĩ đến. Diệp Vũ không nghĩ nhiều nữa, sắc mặt trầm xuống. Ra ra, mẹ ta, nàng táng tại chỗ nào? Lão Kiệt khắc lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Sinh hạ ngươi về sau, nàng liền rời đi, nói mình sống không quá một ngày. Sau khi chết muốn cùng phụ thân của ngươi cùng một chỗ. Chẳng lẽ phụ thân của ta? Diệp Vũ trao mày, trong mắt chớp động lệ khí. Lão Kiệt khắc nhắc nhở. Tiểu Vũ à, tuy nhiên không biết mụ mụ ngươi võ hồn là cái gì. Nhưng ngươi về sau nếu là biết, cũng không muốn trực tiếp đi tìm. Diệp Vũ biết Lão Kiệt khắc lo lắng cái gì, bảo đảm nói, yên tâm đi, về sau nếu là biết, tại không có đủ thực lực trước, ta sẽ không đi tìm. Như thế sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới. Lão Kiệt khắc nhẹ gật đầu. Yên tâm, Diệp Vũ tự nhiên biết. Mụ mụ võ hồn khẳng định là cửu tâm hải đường, mà vũ hồn của mình là cửu tâm hải đường biến dị cửu linh hắc đường. Còn bởi vì cái gì biến dị? Có lẽ cùng trên người mình phụ thân gen có quan hệ. Diệp Vũ cảm thấy chính mình nắm giữ cái này thân thể cường hãn, cũng có thể là bởi vì chính mình phụ thân. Ra ra, mẹ ta có hay không đã nói với ngươi liên quan tới ta phụ thân sự tình? Lão Kiệt khắc lắc đầu. Không có, ta biết đều nói cho ngươi biết. Liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, ta hoàn toàn không biết. Tiểu Vũ à, mụ mụ ngươi không hy vọng ta nói cho ngươi, cũng không hy vọng ngươi trở thành hồn sư. Muốn cho ngươi qua nhân sinh bình thường sống, khẳng định là bởi vì nàng lúc ấy đối mặt địch nhân phi thường cường đại, không muốn để cho ngươi cuốn vào trong đó. Lão Kiệt khắc nói, muốn nói lại thôi. Diệp Vũ kiên định nói, ra ra, ta biết ngươi lo lắng ta về sau bị cừu nhân phát hiện. Nhưng là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhất định muốn biết. Thù này, ta cũng nhất định sẽ báo. Lão Kiệt khắc bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Trong lòng chỉ có thể vì Diệp Vũ cầu nguyện. Lão Kiệt khắc đem tối hôm qua chuyện mình thấy nói cho Diệp Vũ. Diệp Vũ sau khi biết tiến về ngoài thôn Tiểu Sơn chỗ. Đến về sau, nhìn đến chỉnh tòa núi nhỏ xác thực thành phế tích. Diệp Vũ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Đường Hạo? Diệp Vũ biết Đường Hạo thân phận, Hạo Thiên Tông tông chủ chi tử, Hạo Thiên Tông kiệt xuất nhất thiên tài, trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Nếu như là Đường Hạo, Như vậy ngọn núi nhỏ này tự nhiên sẽ bị không cần tốn nhiều sức hủy đi. Diệp Vũ tiến về tiệm thợ rèn, muốn tìm hiểu một chút. Đường Hạo khẳng định biết xảy ra chuyện gì. Đến về sau, Đường Hạo nhìn về phía mình, ánh mắt rất bình thản, không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa hồ cùng không có phát sinh cái gì một dạng. Diệp Vũ biết Đường Hạo khẳng định tại che giấu. Thúc thúc, tuy nhiên không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng cảm ơn ngươi. Diệp Vũ biết Đường Hạo khẳng định trợ giúp chính mình. Đường Hạo nói, ngươi té xỉu bị ta phát hiện mà thôi, việc nhỏ. Diệp Vũ hỏi, không có chuyện rồi khác. Đường Hạo ý vị thâm trường nói, ngươi bây giờ sau khi biết cũng không có ý nghĩa gì. Nếu là thật muốn biết, ta liền nói cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Vũ minh bạch, không có tiếp tục hỏi. Diệp Vũ rời đi, về sau, mỗi ngày bắt đầu khắc khổ nỗ lực đoán luyện. Đã biết mình khả năng có cường đại cừu nhân, Diệp Vũ liền muốn càng nỗ lực, càng nhanh mạnh lên. Ngày qua ngày đoán luyện, theo tăng lên, cường độ cùng số lần cũng tại không ngừng tăng lên. Bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua, hô hô hô, Diệp Vũ hai tay hai chân cột trọng sắt, đã tăng lên gấp đôi. Tứ chi tiếp nhận trọng lực đều là 2000 cân trọng lực. Khủng bố như vậy trọng lực, xuất quyền ra chân tốc độ nhưng như cũ rất nhanh. Hổ hổ sinh phong, sau đó đến 100 thước dưới thác nước. Hai chân uốn lượn, bỗng nhiên đạp một cái, bảo vọt lên. Những nơi đi qua thác nước bị chia cắt ra tới. 3 hơi về sau, liền đỉnh lấy kinh khủng xung lực, vọt tới thác nước phía trên. Sau đó, đi vào liên tiếp đồng lớn phế tích chỗ. Nơi này, vốn là liên miên từng tòa tiểu sơn, nhưng mỗi ngày cầm núi làm bia ngắm luyện quyền. Dẫn đến 3 tháng xuống tới, đã có 8 tòa núi nhỏ bị hủy, trở thành từng đống phế tích. Đường Tam lúc này ngay tại sau cùng một tòa núi nhỏ phía trên, ngồi xếp bằng, đối mặt mặt trời mọc phía đông. Làm Diệp Vũ đến dưới núi về sau, trực tiếp cũng là nhất quyền, nhất thời toàn bộ tiểu sơn đều đang lắc lư, để Đường Tam giật mình, còn tưởng rằng động đất. Nhìn xuống dưới, Đường Tam cười khổ, hô to lấy, Vũ ca, ngươi thì thủ hạ lưu tình đi, đây là sau cùng một tòa núi nhỏ. Diệp Vũ nhìn lên trên mắt nói, Tiểu Tam, ngươi ở phía trên a. Cái kia ta hôm nay thì tới đây, ta đi về trước thu thập, hôm nay Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện chiêu sinh. Ngươi cũng đừng quên, Đường Tam đối thế giới bên ngoài rất hướng tới, đương nhiên sẽ không quên. Biết, đợi chút nữa cửa thôn gặp, ăn qua điểm tâm về sau. Diệp Vũ theo Lão Kiệt Khắc đến cửa thôn. Không lâu, Đường Tam vác lấy bọc hành lý đuổi tới. Lão Kiệt Khắc cảm thấy rất tự hào. Năm nay, Thánh Hồn Thôn ra 2 cái hồn sư. Bởi vì Đường Tam cùng Diệp Vũ đều là tiên thiên mãn hồn lực, cho nên Lão Kiệt Khắc đã đem 2 người làm hồn sư đối đãi. Chỉ cần thu hoạch 1 cái hồn hoàn, thì sẽ trở thành hồn sư. Lão Kiệt Khắc khẽ thở dài. 2 người các ngươi tiến vào sơ cấp hồn sư học viện về sau, hẳn là có thể tại trong vòng 6 năm tốt nghiệp, tiến vào trung cấp hồn sư học viện tu hành. Đường Tam hiếu kỳ, đối với liên quan tới cái thế giới này tri thức, hắn còn có rất nhiều không hiểu. Kiệt Khắc ra ra, sơ cấp hồn sư học viện cùng trung cấp hồn sư học viện khác nhau ở chỗ nào? Lão Kiệt Khắc giảng dài, trung cấp hồn sư học viện dạy đồ vật cao siêu hơn, bên trong lão sư thực lực cũng càng cường. 20 cấp trước 2 cái hồn hoàn, có thể dựa vào còn lại hồn sư trợ giúp thu hoạch được. 20 cấp về sau, muốn thu hoạch được hồn hoàn, thì là dựa vào chính mình đi săn giết. Đường Tam minh bạch, đã trước 2 cái hồn hoàn có thể dựa vào còn lại hồn sư trợ giúp. Như vậy tự nhiên càng lợi hại trợ giúp càng tốt, để cho mình thu hoạch được lợi hại hơn hồn hoàn. Đường Tam biết, thứ 1 cái hồn hoàn thân thể có khả năng chịu đựng cực hạn là hơn 400 năm trở xuống hồn hoàn. Cao, lấy thực lực bản thân, thì sẽ không thể thừa nhận bạo thể mà chết. Đường Tam đã quyết định, chính mình thứ một cái hồn hoàn, muốn không thua kém 100 năm. Đồng thời, Diệp Vũ cũng đã nghĩ kỹ thu hoạch được như thế nào hồn hoàn. Chính mình thứ một cái hồn hoàn, muốn không thua kém 1000 năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.